Chương 509, Hoặc Tâm. Đỗ Huy, vì cái gì thanh niên hắn há hốc mồm, nhưng bởi vì tuyệt vọng mà không phát ra được một tia thanh âm. Đỗ Huy nhìn lấy chính mình hai tay, trên mặt lại là một mảnh ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì hắn vừa mới không bị khống chế? Không, không, không phải ta làm, A Hảo. Đỗ Huy quỳ một chân trên đất, nửa ôm lấy hắn, không ngừng cho hắn đưa chân khí. A Hảo miễn cưỡng lộ ra cười lạnh, lời này hắn cái kia tin A vừa mới, ta thân thể ta, Đỗ Huy nói, đồng nhiên đẩy ra A Hảo, đứng thẳng lên lại lấy ra một cây đao. A Hảo trong mắt lần nữa tràn ngập tuyệt vọng, đây là cho hắn một thống khoái A, không muốn, dừng tay, mau dừng tay. Đỗ Huy chảy nước mắt hô to, thế nhưng là thân thể lại không nghe sai khiến, đem cây đao kia giơ lên cao cao. Đỗ Huy mặt đầy nước mắt, hoảng sợ đều không che giấu được, thân thể của hắn bị người khống chế, hắn làm hết thể đều không phải là tự nguyện. A A Hảo phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng, tràn ngập bi ai, thấy cảnh này người, đều hào hào kẹp chặt hai chân, trên mặt hơi hơi trắng bệnh. Bởi vì Đỗ Huy một đau kia, đối với A Hảo phía dưới tiểu chặt, máu me đầm địa. Phen này động tĩnh, đã sớm có không ít người bốn phía, không có một cái nào tiến lên ngăn cản, lạnh lùng nhìn lấy. Mồm năm miệng 10. Ta nhận đến bọn hắn, hắc hắc, đây là lên mâu thuẫn A không phải liền là tiếng tăm lừng lấy, Đỗ Huy cùng Vũ Hào A thảm, không đành lòng nhìn thẳng. Vừa mới còn chế giễu đầu kia liệt hỏa lư đâu nguyên lai là bọn họ A, biến thái. Đồng tính chuyện tốt lùn cây lớn, cái gì chim đều có. Đến chúng ta, đi vào đi, lại việc không liên quan đến chúng ta. Ngươi nhìn cái kia Đỗ Huy, cả người cũng là hí tinh, làm chúng ta mắt mù đâu đối với chung quanh người lao nhau. Lăng Vân các nàng nghe không được rồi, tại A Hảo bị đâm bắt đầu, một đầu con lửa, một người giao 15 khối hạ phẩm linh thạch liền vào thành. Đối với cái này Lăng Vân hơi hơi bất mãn, đã nói xong 10 khối hạ phẩm linh thạch mà người giữ cửa nói, tiểu hoa tử nửa giá, xuất sinh mỉ hệ nở tặng. Lăng Vân lại không phản bắt được. A Hảo đã chết thảm, kết cục này Lăng Vân hài lòng, lập tức giải trừ đối Đỗ Huy ý niệm khống chế. Hoặc tâm là một môn thần thông, bị gieo xuống hoặc tâm người, hoàn toàn sẽ bị ý niệm thao túng, trừ phi hắn có thể phá mất thể nội hoặc tâm, hoặc là đạo tâm của hắn đầy đủ kiên định. Đỗ Huy tiếp nhận, bầu trời bay xuống màu đo bổ công anh, này mới khiến Lăng Vân gieo xuống hoặc tâm, nghiệm chứng câu nói kia càng mỹ lệ hơn càng là chí mạng. Bốn cái tiểu gia hỏa đông nhìn tây nhìn, đều tại trên lưng lừa bắt đầu không đứng yên, nơi này người đông tấp nập, ăn mặc quái dị, cực kỳ náo nhiệt. Đi ra, đi ra, một đầu liệt hỏa lư thật là, rõ ràng đầy đủ chen, còn kéo con yêu thú áo xám lao đầu chợt quát một tiếng, thật là, phàm nhân cái gì thời điểm to gan như vậy dám đến trấn thú thành, trong mắt đều là khinh bỉ. Hoàn cảnh quá ổn, cho dù hắn lớn tiếng như thế, bốn cái tiểu gia hỏa đều không có nghe được, đang tò mò nhìn trên mặt đất linh linh toái toái, vật trang trí đâu. Lăng Vân đều giúp các nàng mua không ít cổ quái đồ chơi. Lăng Vân nghe nói như thế cũng là say. Xem thường bọn họ ha ha huy, ngu ngốc ngươi chữ vật giới chỉ rơi mất. Lăng Vân quay đầu vô vô áo xám lao đầu bả vai. Ừm, áo xám lao đầu hai con ngươi hàn quang, chấn động bờ vai của mình. Lăng Vân làm bộ bị đau ruồi trở về muốn không phải chấn thú thành không cho phép lạm sát kẻ vô tội. Áo xám lao đầu đã sớm một bàn tay đập bay Lăng Vân. Một phàm nhân lại dám đập bả vai hắn chán sống bị gọi ngu ngốc đều không phản ứng. Ha ha, đây có phải hay không là người rơi. Lăng Vân cũng không vết mực, thẳng cắt chính đề dứt lời, chỉ áo xám lao đầu dưới chân một cái chữ vật giới chỉ, chiếc nhẫn này xem xét sẽ bất phàm, có năm đầu long vờn quanh phòng bị thân. Áo xám lao đầu lập tức nhặt lên ba tiểu gia hỏa tâm động, cảm giác là nàng rơi một dạng. Xoáy thúc thúc, cái này tựa như là bồi bối rơi cạch bản bảo bảo. Ba tên tiểu gia hỏa đều muốn đâu, xinh đẹp không được mà Cơ Vô Tuyết thì nhảy xuống, đứa bé này càng thêm không biết xấu hổ. Đông đưa áo xám lao đầu áo choàng nói, lao ra ra, đây là ca ca đưa cho tiểu tuyết của hồi môn phẩm, ngươi trả lại tiểu tuyết có được hay không nha. Mấy cái này tiểu hoa tử cũng quá không biết xấu hổ đi, vẫn là vị thanh niên này phúc hậu. Áo xám lao đầu trong lòng suy nghĩ, khụ khụ, các ngươi đều là hảo hải tử, cái này không phải là của các ngươi. Lăng Vân nói ra, nhìn lấy các nàng không cam tâm, Lăng Vân lại nói, đợi chút nữa có thể uống nhiều một bình mãi mãi a bốn cái tiểu ăn hàng, lập tức lẫn nhau mặt mày hớn hở lên. Nhẫn gì gặp quỷ đi thôi, sữa bột trọng yếu nhất áo xám lao đầu khinh bỉ bên trong, cười cười, đu nờ dê, bởi vì nó là của ta, các ngươi những phàm nhân này quá không biết xấu hổ. Còn tốt lời này chỉ có Lăng Vân nghe được, muốn là tiểu gia hỏa nhóm nghe được, đoán chừng còn phải dây dưa tiếp. Lăng Vân cũng đối với áo xám lao đầu cười cười, cũng là đang cười ngu ngốc. Giá giá Lăng Vân mở đường, lũ tiểu gia hỏa lên đường áo xám lao đầu nội tâm kích động chết rồi, cái này mai chữ vật giới chỉ không gian có một tòa thành lớn như vậy. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Lần này nhặt được bảo đột nhiên trên mặt của hắn xuất hiện khủng hoảng, nhìn lấy giới chỉ này thế mà dung nhập lòng bàn tay của hắn. Không đau không ngứa. cảm giác gì cũng không có, hắn cuống cuồng đâu, làm sao lại chạy vào thân thể hắn đâu, chẳng lẽ có giới linh? Nếu là như vậy, vậy hắn liền phát, ha ha. Thế nhưng là a lại là một tiếng hét thảm, áo xám lao đầu kịch liệt đau nhức khó nhịn, trước quỳ trên mặt đất, không nghe gỡ ra ở ngực y y phục. Ngay sau đó lại nằm mặt đất đông lăn tây lăn. Mọi người hào hào tránh đi, lưu lại một khối đất trống, nơi xa quan sát. Mọi người thấy áo xám lao đầu thể nội xuất hiện tử tiêu thần viêm, nguyên một đám bị hù không nhẹ. Trong nháy mắt, đất trống trống không, cái gì đều không lưu lại. Mọi người xoa xoa con mắt, bắt đầu kêu to, hô to, thái thượng đế quân làm. Ngay sau đó thì có người biết chuyện giải thích, không phải thái thượng đế quân làm, là áo xám lao đầu nhặt được một giới chỉ, tại họa. Đoán chừng đây là thái thượng đế quân vứt bỏ giới chỉ đi, có cấm kỵ. Ba ba bên kia làm sao nhiều người như vậy, chúng ta không có đi qua đây. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, không có đi qua, cảm giác phương hướng của nàng không có áp, vừa mới không phải liền là theo áo xám lao đầu chỗ đó đi ra sao? Đần, cũng là cái kia không biết xấu hổ lao đầu bối bối nhắc nhở. A, hắn tử rồi, tiểu ấy lỉn cảm ứng rất mạnh, cơ bản đều biết. Chết như thế nào? Thiến Thiến há to mồm, không tin. Lăng Vân nói, ai, lao đầu này tham mo nở lơ y nho, cầm không nên cầm đồ vật, bị trừng phạt thôi. A ha, ta liền biết khẳng định không phải xấu lao đầu. A ha, Thiến Thiến nhíu môi, ngại thanh ngại khí. Muội muội làm sao biết? Bối bối hiếu kỳ hỏi. Xấu lao đầu làm sao có thể có xinh đẹp như vậy? Đều bảo bối, Thiến Thiến trả lời. Lăng Vân lắc đầu, giải thích, Thiến Thiến không nên nghĩ như vậy. Đồ tốt thường thường đều tại xấu trong tay người, đồ tốt đều tại xấu trong tay người. Bốn cái tiểu gia hỏa cùng nhau nhìn lấy Lăng Vân, mà cái sau cười cười gật đầu. Thiến Thiến nói, ta ba ba không là người xấu, nói mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Ưm nha, còn lại mấy cái cũng gật đầu đây. Lăng Vân tự nhận là không phải người tốt, thế nhưng là người xấu á, vừa chính vừa tà.